Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 393, thứ 391 phát hiện mỏ dầu. Kỳ dị, Quý Quân Nguyệt một đám người đến Nam Thái Châu lịch thường thành đã là 7 ngày sau. Hơn nữa lúc đó ở vào nửa đêm, cửa thành sớm đã đóng. Phượng Dạ trực tiếp lấy ra đại biểu Quý Quân Nguyệt lệnh bài. Sợ đến thu hoạch, tướng lĩnh còn tưởng rằng đại buổi tối xuất hiện ảo giác. Bằng không vốn nên ở hoàng thành hoàng hậu nương nương sao có thể chạy đến ngoài ngàn dặm. Vào thành lúc, Phượng Dạ nhìn kia tướng lĩnh liếc mắt một cái. Bàn giao đạo, hoàng hậu nương nương không muốn đường hoàng. Chuyến này không thích hợp quá nhiều người biết, nghe lời này kia tướng lĩnh vội vàng gật đầu bảo. Đảm tuyệt đối không hội truyền đi. Ở Quý Quân Nguyệt đoàn người ly khai hậu liền ân cần dạy bảo cảnh cáo phía dưới thuộc hạ một phen. Hốt hoảng ly khai, Quý Quân Nguyệt trực tiếp mang theo mọi người đi lịch thường thành Tề Mãn Lâu. Có tửu lầu cổng, lấy ra một khối ngọc bội liền bị trưởng quỹ đích đáng tổ tông như nhau cung kính lĩnh đi một chỗ. Phong cảnh di nhân u tĩnh tinh mỹ trong sân. Này sân có 12 gian phòng. Đối với Quý Quân Nguyệt nhóm 4 người đến nói vậy là đủ rồi. Hô, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Kim Vô Hạ không hề hình tượng thân một lười eo. Sau đó không quy củ hướng về phía Quý Quân Nguyệt đoàn người phất tay một cái đạo. Chủ tử đại nhân, tiểu trước đi nghỉ ngơi, Quý Quân Nguyệt cũng không có ngăn cản hắn. Cũng không nói gì thêm trách cứ lời. Hiển nhiên đối này Kim Vô Hạ không quy củ đã quen rồi. Huống chi nàng cũng không phải một quá mức chú ý quy củ nhân. Chỉ cần làm việc thời gian phân rõ sở thân phận là được. Nhưng cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau chó con tử bất kiền. Kỳ quái diễu cợt nói. Kim công tử thật đúng là không quy củ, Kim Vô Hạ đối với này chỉ thường xuyên tạc mao cực độ ủng. Hộ chủ tử cầu đã xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngay từ đầu còn có thể cùng chó con tử đấu hai câu miệng. Hiện tại này ra hỏa đi Tuyết Vệ Doanh rèn luyện nửa năm. Hắn chỉ có thể áp dụng không nhìn, ai nhượng hắn nếu như cùng chó con tử tranh cãi. Này ra hỏa động một chút là dùng võ lực, mặc dù hắn chạy nhanh, khinh công hào, lại bất đắc dĩ chó con tử đánh lén tốc độ quá nhanh. Thường xuyên đều là hắn chịu thiệt, nhìn Kim Vô Hạ không quay đầu lại. Bước chân thậm chí càng tăng nhanh mấy phần, chó con tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không hài lòng lắm thu về tầm mắt, Quý Quân Nguyệt buồn cười nhìn chó con tử, lập tức với hắn nói với Phượng Dạ Đào, được rồi, hai người các ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu, Phượng Dạ và chó con tử gật gật đầu liền rời đi. Phượng Dạ vốn có liền biết Quý Quân Nguyệt không thích nhân hầu hạ tính tình. Mà chó con tử theo Quý Quân Nguyệt gần một năm, cũng đã quen rồi nàng như vậy khác hẳn với người thường thói quen. Cho nên cũng không có quá xoắn suýt, Quý Quân Nguyệt sau khi trở lại phòng dùng thông tin thạch cùng Tần Lan Tuyết trò chuyện mấy câu. Đạo một tiếng, chúc ngủ ngon, liền ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, đoàn người sau khi ăn xong đồ liền đi ra cửa, trực tiếp đi ngoài thành 10 dặm Sử Lâm Ấm Sơn. Trên dưới sớm đã có một chi 19 nhân thị vệ đội chờ Quý Quân Nguyệt đám người. Nhìn thấy Quý Quân Nguyệt xoay người xuống ngựa hậu liền lập tức tiến lên quỳ xuống đất đạo. Thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương, đứng lên đi, Quý Quân Nguyệt quét mấy người liếc mắt. Một cái, phát hiện nhân số không thích hợp liền hỏi, còn có một nhân đi đâu? A Tuyết đã nói bên này có 20 thị vệ. Hơn nữa này đó thị vệ đều là trải qua huấn luyện ngự lâm quân. Một trong đó dẫn đầu thị vệ trả lời đạo, hồi hoàng hậu nương nương, tiểu lý bị bệnh, lúc này nhân đang 500 mễ ngoại trung doanh thôn tu dưỡng, Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không. Để ý, nhượng mấy người dẫn đường đi phát hiện dầu mỏ, đằng mọi người phiên qua bán cái đỉnh núi đi tới một chỗ sơn cốc đất trũng lúc. Quý Quân Nguyệt liền nhìn thấy ngự lâm quân phát hiện có thể châm dầu mỏ. Chỗ đó ngay suối nước bên cạnh hơn 10 mễ sử, hình thành một thiên nhiên một thước khoan nước đầm ẩn ý nước đầm màu trình màu nâu đậm. Từ xa nhìn lại làm cho người ta tưởng lầm là một cái đầm thối thủy. có thể đi gần nhìn liền sẽ phát hiện kia nước đầm rất sền sệt. Liền hình như một cái đầm hiện đầy nước bùn thả rất cạn đầm nước. Không cần thử lại nghiệm, Quý Quân Nguyệt ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi liền biết đây là mỏ dầu. Ngự lâm quân nhân tìm đúng rồi. Không sai, chính là cái này, Quý Quân Nguyệt bên môi câu khởi một mặt tiểu ý. Đứng lên nói với Phượng già, thông chi Lương Ngọc Nhượng những thứ ấy nhân mang đủ mọi thứ chạy tới, Phượng già gật gật đầu. Liền đi tới đi một bên nhắn nhủ Quý Quân Nguyệt lời đi. Quý Quân Nguyệt thì dùng nguyên lực thâm nhập mỏ dầu dò xét một phen trong đó chiều sâu. Hoàn hảo cũng không phải là chỉ có biểu bì mặt tầng này. Phía dưới mỏ dầu có chừng 3 thước sâu 100 mét khoan. Cơ hồ trải rộng toàn bộ sông bên cạnh đất bằng. Xác định sau, Quý Quân Nguyệt để ngự lâm quân nhân mỗi ngày đến tuần sát 3 lần. Lấy bảo đảm không có lên núi hái thuốc thôn dân không cẩn thận tiếp xúc được thứ này. Sau đó liền xuống núi. Ở sắp đến dưới chân núi thời gian, Quý Quân Nguyệt chờ người đụng phải một lên núi đốn củi thanh niên. Vốn có thanh niên kia vừa nhìn chính là thôn dân tịnh không có gì đáng giá làm cho người ta chú ý. Địa phương, nhưng ở Quý Quân Nguyệt tầm mắt trong lúc vô tình quét đến thanh niên sắc mặt lúc. Không tự chủ túc khởi chân mày, thanh niên bước chân nhìn như hữu lực, kỳ thực phù phiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa là không có nghỉ ngơi đủ. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại cảm thấy thanh niên này sắc mặt không đơn giản không có nghỉ ngơi đủ. Trái lại rất giống là sinh bệnh, nhưng dựa theo của nàng y thuật hòa có thể thấu tra nguyên lực không nên nhìn không ra thanh niên. Này chứng bệnh, lại nàng chỗ đã thấy thanh niên thân thể tất cả đô hoàn hảo không tổn hao gì. Tịnh không có gì mau bệnh. Phượng dạ nhận thấy được Quý Quân Nguyệt nhìn chằm chằm hơn 10 mét ngoài thanh niên. Nghi hoặc lên tiếng, chủ tử, thế nào? Phượng dạ lúc này đã khôi phục nguyên bản diện mạo, bắt lại lấy Lý Nhị Cầu thân phận thế nhân. Bởi vậy đối Quý Quân Nguyệt xưng hô cũng biến đi trở về. Người kia có cái gì không đúng, Quý Quân Nguyệt bất quá chắc chắn nói một câu. Người này sắc mặt tái nhợt trung ẩn ẩn lộ ra một tia màu xanh. Trán gian hình như có hắc khí tụ lại, này không bình thường, Phượng dạ nhìn thanh niên kia một cái chớp mắt, cũng thấy sắc mặt hắn không đúng lắm, chỉ cho rằng người nọ là bất là cái gì nhân vật nguy hiểm. Đang muốn đã nói đi xem, Quý Quân Nguyệt cũng đã lên tiếng. Đi đem thanh niên kia kêu đến, đi theo phía sau thị vệ vội vã chạy tới hai ngăn cản thanh niên. Đường đi, Kim Vô Hạ chờ người có chút nghi hoặc quan sát theo thị vệ đi tới thanh niên. Trừ phát hiện hắn hình như có chút suy yếu ngoại cái gì cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa thanh niên này rõ ràng không có nội lực, hẳn là xác xác thực thực là phụ cận thôn dân. Chủ tử, nhân dẫn tới, bởi vì có người ngoài ở. Quý Quân Nguyệt lại không muốn bại lộ thân phận, cho nên kia hai thị vệ liền sửa lại miệng nói nàng vì chủ tử. Quý Quân Nguyệt tán thưởng nhìn hai thị vệ liếc mắt một cái. Lập tức nhìn về phía thanh niên đào, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Lâm Sơn nguyên bản còn nghi hoặc kia hai mặc hắc bào thanh niên tìm hắn chuyện gì? Không nghĩ đến tìm người của hắn lại là trước mắt này tuyệt diệm làm người ta thất thần nữ tử. Lâm Sơn chưa từng gặp đã đến như thế mỹ nhân, không chỉ mỹ, trên người nàng sở phát ra hơi thở càng là cho hắn một loại tự động xấu hổ phảng tựa nhìn thấy cao. Cao tại thượng thần tiên bình thường, quá mức thanh quý yêu nhã, trong lúc nhất thời không tự chủ liền nhìn ra được thần. Ngẩn ngơ trung hình như nhìn thấy nữ tử miệng một hợp lại. Thế nhưng nói cái gì, hắn lại nghe không được. Bên cạnh mặc thường phục thị vệ hình như sớm biết hội như vậy. Buồn cười thân thủ đẩy nền nghệt hình như mất hồn bình thường Lâm Sơn. Lâm Sơn bị đẩy một chút, này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Sau một khắc kia trương mặt tái nhợt lập tức liền thật giống như bị hỏa thiêu bình thường bạo hồng. Một mảnh, ngượng ngùng cúi đầu lại không dám nhìn tới Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Thị vệ thấy vậy, hào tâm nhắc nhở. Chủ tử hỏi ngươi có phải hay không sinh bệnh, người ở chỗ này bao gồm Phượng dạ ở bên trong, đều đúng Quý Quân Nguyệt vấn đề này rất nghi hoặc, đã người thanh niên này rõ ràng bất là cái gì người xấu. Kia liền không phải là bởi vì đối phương có vấn đề mới ngăn cản hắn. Bởi vậy trong lúc nhất thời mọi người đều có chút trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ. Bất quá sau một khắc mọi người lại đột nhiên nghĩ khởi. Hoàng hậu nương nương hình như hội y thuật, nàng nên không phải là muốn cấp người thanh niên này xem bệnh đi. Lâm Sơn mặc dù không biết đối phương vì sao như vậy hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng còn đang vì vừa thất lễ mà xấu hổ, cúi thấp đầu ấp ấp úng úng đạo, không, không có, bất, hình như có, lập tức, Phượng Dạ chờ người sắc mặt đen, thị vệ kia khóe miệng rút chiều đạo, rốt cuộc là có, vẫn là không có, Lâm Sơn hình như cũng phát hiện mình nói quá mức mơ hồ. Vội vã cấp thiết ngẩng đầu lên, nhưng ở tiếp xúc được kia trương doanh bạch như ngọc mặt lúc, lại hình như giống như bị chạm điện sợ đến vội vã cúi đầu. Nếu không phải nhìn hắn cơ hồ hồng tích máu mặt, mọi người còn muốn cho là hắn là gặp quỷ đâu. Hình như xác thực sinh bệnh, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm cái gì cũng không tinh thần, luôn luôn cảm thấy lạnh, nhất là đến tối. Tứ chi liền hội càng phát ra lạnh khởi đến, nói đến chính mình gần đây tình huống. Lâm Sơn trong lòng ngượng ngùng lui đi một ít, chán không tự chủ túc khởi, tràn đầy hoang mang,